Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, tập sát. Từ Bách ra trường học bên trong đi ra, Mạc Hà cũng không có trực tiếp chuẩn bị đi trở về phủ, mà là lại đang Ngọc Hà phủ đường phố đi vòng vo một hồi. Đi mua sắm một ít thứ, Ngọc Hà phủ và huyện Tử An không cùng, nơi này là phủ thành. Không đơn thuần là đồ thông thường, liền liền một ít người tu luyện nơi yêu cầu vật liệu liệu. Cũng có thể ở chỗ này mua được, dĩ nhiên giới hạn tại một số đặc biệt bình thường và lại thường xài tu luyện vật liệu. Mạc Hà ngày hôm qua ở quen thuộc Ngọc Hà phủ hoàn cảnh lúc, liền gặp qua một nhà cửa tiệm như vậy, mở ở một cái tầm thường trên đường phố, chủ tiệm là một cái thần hồn cảnh giới người tu luyện. Đồng thời cũng là Ngọc Hà phủ bản xứ đạo quan một trong. Cứ như vậy quang minh chánh đại kinh doanh, hoàn toàn không có bất kỳ che giấu ý nghĩa, trừ mua một ít ngày thường tu luyện sẽ cần đến vật liệu ra. Mạc Hà chuẩn bị thuận tiện mua sắm một ít những thứ đồ khác, đặc biệt là sách các loại, không đơn thuần là chính hắn muốn xem, còn có lần này trở về sau đó cấp cho hai đứa nhỏ mở ra đột kích huấn luyện, bảo đảm bọn họ có thể thi vào Bách gia trường học. Mình bên này có thể làm đều đã làm, nếu là quay đầu lại hai đứa nhỏ căn bản liền trường học cũng không có vào phải đi. Vậy mình bây giờ làm hết thảy, không phải toàn đều uổng phí sao? Mua một đống lớn đồ, Mạc Hà lúc này mới rời đi Ngọc Hà phủ, con đường trở về. Mạc Hà cũng không có lựa chọn tiếp tục đi đường thủy. Mặc dù từ Ngọc Hà lên đi, rất nhanh là có thể đến huyện Tử An. Bất quá Mạc Hà cảm thấy, đường thủy mình đã đi qua, lần này có thể thử từ trên đất liền trở về. Từ huyện Tử An đến Ngọc Hà phủ, ở giữa thật ra thì còn cách một cái huyện thành, tên là Sắp Ngọc huyện, diện tích lớn nhỏ và huyện Tử An kém không nhiều. Nhưng là nhân khẩu so với huyện Tử An nhiều hơn một chút. Dẫu sao hắn hơn nữa đến gần phủ thành, đường chính giao thông vậy tương đối dễ dàng, so với một năm trước khi huyện Tử An phồn hoa hơn không thiếu. Mạc Hà theo một cái đường chính chậm rãi đi về phía trước, nhịp bước mặc dù nhìn như chậm chạp, nhưng là tốc độ chạy thật ra thì một chút đều không chậm. Trên đường thỉnh thoảng có một ít người đi đường, cho dù là đuổi xe, cũng bị Mạc Hà vung ở phía sau. Sắp Ngọc huyện, nghe nói có một đảo ba cá tươi làm không tệ, một hồi có thể đi nếm thử một chút. Đã đi chưa bao lâu, Mạc Hà ngay tại ven đường thấy được một cái giới bia. Từ nơi này bắt đầu, liền chính thức tiến vào Sắp Ngọc huyện phạm vi. Bước đi qua giới bia, Mạc Hà bước chân mới vừa về phía trước bước ra, sắc mặt lại đột nhiên gian biến đổi, trên mình ngay tức thì sáng lên thanh quang, linh lực trong cơ thể đã vận chuyển, thân hình lập tức về phía sau rút lui đi. Oanh, Mạc Hà thân hình còn không có rút lui mở bao xa, hắn mới vừa bước chân đặt chân vị trí, mặt đất đột nhiên bây giờ nổ lên, uy lực nổ tung Mạc Hà không có thể hoàn toàn né tránh mở, vẫn bị một ít ảnh hưởng đến. Cũng may Mạc Hà phản ứng rất nhanh, ở phát hiện không đúng thời gian đầu tiên lập tức rút lui bước. Hơn nữa vận chuyển linh lực trong cơ thể phòng vệ, dù là chưa có hoàn toàn né tránh, nhưng cũng không có bị thương gì. Nhưng mà, vừa lúc đó, ba cái quả cầu lửa đột nhiên bây giờ từ ba phương hướng bay ra. Mục tiêu tất cả đều là nhắm thẳng vào Mạc Hà. Đồng thời có một cái bóng đen theo sát phía sau, hướng Mạc Hà nhào tới. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, Mạc Hà đưa tay một chụp túi đựng đồ, một viên màu đỏ thẫm linh châu trôi lơ lửng ở trước ngực của hắn. Ở hắn chung quanh thân thể bố trí một vòng lửa thuẫn. Vậy ba viên quả cầu lửa đánh ở phía trên, để cho tầng này lửa thuẫn kịch liệt chấn động đứng lên. Theo sát phía sau đạo hắc ảnh kia nhất kích hạ xuống, trực tiếp đem cái này một tầng lửa thuẫn đánh nát. Hơn nữa liền viên kia màu đỏ thẫm linh châu vậy giống vậy bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là mượn như thế một ngăn trở thời gian, Mạc Hà cũng coi là hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Đưa tay vung về phía trước một cái, một đạo xanh lơ ánh sáng màu đen bay ra, và đạo hắc ảnh kia ngay mặt đụng nhau, đem đạo hắc ảnh kia đánh bay ra ngoài. Xanh lơ ánh sáng màu đen lại lần nữa trở lại Mạc Hà trong tay. Bóng đen rơi xuống đất, Mạc Hà vậy nhân cơ hội lui đến ven đường, trong tay nắm Mạc Ngọc Trúc Trượng, nhìn về phía đạo hắc ảnh kia. Sư huynh Ly Dương Châu, ở bên trong tay ngươi thật sự là lãng phí, hoàn toàn không có đem nó uy lực phát huy được. Một cái có chút thanh âm quen thuộc lại xa lạ vang lên. Ngay sau đó đạo hắc ảnh kia đứng thẳng người, một đôi đỏ thẫm trong mắt nhìn về Mạc Hà, trong mắt mang tràn đầy ý định giết người. Ngươi là Triệu Hổ? Mạc Hà nhìn trước mắt thân ảnh cao lớn, có chút không quá xác nhận hỏi. Bây giờ Triệu Hổ biến hóa thật sự là quá lớn, vóc người so với trước kia cao lớn rất nhiều, trên mặt nhiều từng đạo ban văn. Khí tức trên người vậy phát sanh biến hóa, tựa hồ nhiều mấy phần yêu khí, hơn nữa khí tức trên người vô cùng mạnh, để cho Mạc Hà cảm thấy một cổ mãnh liệt áp lực. Tối thiểu đạt tới âm thần cảnh giới, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này, trên mình mang mạnh như vậy yêu khí, ngươi bây giờ rốt cuộc là người hay là yêu? Mạc Hà nhìn Triệu Hổ hỏi. Triệu Hổ ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Hà, cũng không trả lời Mạc Hà mà nói, mà là trực tiếp hướng Mạc Hà nhào tới. Ở hắn nhào tới trên đường, hắn trên mình sáng lên xích ánh sáng màu đỏ, giống như thiêu đốt ngọn lửa vậy, để cho không khí chung quanh nhiều một tia nhiệt độ nóng bỏng. Mạc Hà thấy một màn này, trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng nhanh chóng vung lên. Bên cạnh mình đất đai một hồi lăn lộn, mấy cái dây leo dưới đất chui lên, tại thân thể phía trước đan một cái lưới lớn, đồng thời thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Mạc Hà bước chân mới vừa di động, cũng cảm giác được Triệu Hổ đã xung vào mình bện vậy mở to lưới bên trong. Không chút nào muốn quanh co một cái ý nghĩa, liền trực tiếp như thế đụng đi vào. Ngay sau đó một giây kế tiếp, dây leo nơi bện đi ra ngoài lưới lớn, nhanh chóng giấy lên ngọn lửa. Sau đó một đôi tay bắt được trong đó hai cây dây leo, bạo lực đem cái lưới này xé ra, tiếp tục hướng Mạc Hà nhào tới. Kim mưa thuật, đi! Mạc Hà trong tay bóp động ấn quyết, nhanh chóng đem chung quanh hơi nước tụ lại thành một đoàn. Sau phát động kim mưa thuật, mới vừa phá lưới ra Triệu Hổ, đối diện liền đụng phải Mạc Hà kim mưa thuật, nhưng mà hắn vẫn như cũ không tránh không tránh. Hắn hai cái tay trên cánh tay giấy lên ngọn lửa, sau đó mang trường về phía trước đánh ra, hóa thành một phiến sóng lửa, và đâm đầu vào kim mưa đánh vào nhau. Không tốt, Mạc Hà thấy, sóng lửa và kim mưa đụng vào nhau, mình phát ra vậy một phiến kim mưa, lại đang không có vào sóng lửa sau đó. Không có thể xuyên qua vậy phiến sóng lửa, mà là chôn vùi ở trong đó. Sóng lửa ở đỡ được vậy một phiến trận mưa sau đó, lại hướng mình bọc tới. Đây là Mạc Hà kim mưa thuật nhất là thất lợi một lần. Từng đạo kim mưa hoàn toàn bị Triệu Hổ nơi đánh ra sóng lửa bốc hơi. Căn bản không có có thể như Mạc Hà tưởng tượng bên trong xuyên qua vậy phiến sóng lửa. Ở Triệu Hổ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng làm bị thương hắn. Trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng trên đất một chút, một đạo tấm ván dâng lên ngăn cản ở trước người. Mạc Hà dưới chân nhanh chóng né tránh, mới vừa rời đi vị trí cũ, liền thấy dâng lên vậy một tấm ván, đã nhanh chóng bốc cháy. Triệu Hổ ngọn lửa, cũng không phải là giống vậy lửa. Thay đổi ý nghĩ bây giờ, Mạc Hà đã ý thức được, Triệu Hổ phát ra ngọn lửa, tuyệt đối không phải giống vậy ngọn lửa, uy lực muốn so với vậy ngọn lửa mạnh ra rất nhiều. Hống, một tiếng giống giận tiếng vang lên, từ khối kia thiêu đốt tấm ván phía sau, một con ngọn lửa ngưng tụ thành mãnh hổ nhào ra, tốc độ nhanh như tia chớp, thật nhanh hướng Mạc Hà nhào tới. Lần này, Mạc Hà cũng không có thể nhanh chóng né tránh, chỉ kịp cầm trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng để ngang trước ngực. Vậy chỉ ngọn lửa ngưng tụ thành mãnh hổ, liền nhào tới trước người của hắn. Trong nháy mắt, Mạc Hà chỉ cảm giác được mình bị một cổ không cách nào chống cự lớn lực đụng vào. Đồng thời một cổ ngọn lửa nóng bỏng nhanh chóng hạ xuống đến mình trên mình. Dường như muốn đem mình cả người đốt đốt thành tro tàn. Thủy nhuận linh quang, không có chút nào do dự, Mạc Hà nhanh chóng phát động thủy nhuận linh quang. Trên mình xuất hiện một tầng ánh sáng màu xanh, nguyên bản ngọn lửa nóng bỏng ở ánh sáng màu lam trong bọc lập tức liền dập tắt. Tiểu thần thông thủy mộc thanh hoa, cắn chặt hàm răng, Mạc Hà tiếp tục phát động mình tiểu thần thông. Ở một phiến quang ảnh xen lẫn bên trong, Mạc Hà rốt cuộc tạm thời thoát khỏi một cái khốn cảnh. Ngọn lửa ngưng tụ thành mãnh hổ bất thình lình dừng lại. Sau đó ngọn lửa tản đi, triệu hổ bóng người lần nữa lộ ra. Một đôi máu đỏ ánh mắt trợn mắt nhìn chung quanh, lỗ mũi hơi rung động mấy cái, tựa hồ ở ngửi cái gì, còn không có cùng triệu hổ ngửi ra mùi vị gì. Ở nơi này phiến quang ảnh giao thoa quang cảnh bên trong, đột nhiên bây giờ rơi xuống mưa lất phất mưa phùn, đồng thời dưới chân đất đai bên trong, từng cây một thông thường dây leo và một số che lấp quang ảnh dây leo lẫn nhau lần lượt thay nhau. Trước, hướng triệu hổ trên mình quấn quanh đi. Thấy tình cảnh như vậy, triệu hổ cũng không đoái hoài được lại đi ngửi cái gì. Trên mình một lần nữa xuất hiện ngọn lửa, sau đó nhanh chóng hướng quang ảnh lần lượt thay nhau ra chạy đi. Bỏ mặc Mạc Hà rốt cuộc có chút thủ đoạn gì, rời đi trước cái này phiến quang ảnh giao thoa phạm vi tổng là không sai. Cho dù chỉ vào mấy lần công kích, vậy trước hết rút lui ra khỏi cái này phiến quang ảnh lần lượt thay nhau chi địa. Mạc Hà tiểu thần thông bao trùm phạm vi cũng không phải rất lớn, cũng chỉ có chu vi không tới 200 mét cỡ đó. Cái này còn ở hắn lần trước đột phá tu vi đến thần hồn trung kỳ sau kết quả. Tung người một cái bây giờ, triệu hổ liền vọt ra khỏi quang ảnh giao thoa vùng, quay đầu nhìn về cái này phiến quang ảnh giao thoa quang cảnh. Có nước hồ hơi hiện lên rung động, các loại hoa và cây cối theo gió nhẹ nhàng chập chờn, nhìn như xinh đẹp vô cùng, nhưng là nhưng ngầm ý định giết người. Lần trước ở Vọng Nguyệt Sơn lúc, triệu hổ liền gặp qua Mạc Hà cái này tiểu thần thông. Lúc ấy xuất thủ là Lục Viêm, trực tiếp bằng vào bạo lực liền phá Mạc Hà tiểu thần thông. Nhưng là bây giờ đối thủ đổi thành triệu hổ, hắn lại không có Lục Viêm như vậy năng lực. Ở một phiến quang ảnh giao thoa quang cảnh bên trong, Mạc Hà bóng người chậm rãi xuất hiện, nhìn ở quang ảnh ra triệu hổ. Mạc Hà cho hắn một cái khiêu khích ánh mắt, thật khó là người đặc biệt ở chỗ này chờ ta. Chỉ sợ cũng nóng lòng chờ đi, cầm ra ngươi mới vừa rồi bản lãnh, một viên thật tốt đầu người ở nơi này, chờ ngươi tới lấy. Triệu hổ nhìn ở vào quang ảnh lần lượt thay nhau giải đất Mạc Hà, cặp mắt bên trong màu máu bỗng nhiên tiêu tán, cả người lại đang ngay tức thì khôi phục bình tĩnh, nhìn Mạc Hà mở miệng nói, ngươi cũng không cần dùng lời kích ta, ngày hôm nay ta tới giết ngươi, liền nhất định phải lấy ngươi tánh mạng. Hai người chúng ta cuối cùng cũng chỉ có thể sống một cái. Sư huynh trước kia đã dạy ta, sư tử vô thỏ thượng cần dùng toàn lực. Đáng tiếc mới vừa rồi ta lại có chút sợ, không có dám trực tiếp dùng hết toàn lực. Tiếp theo ta sẽ toàn lực đánh một trận. Ngươi chuẩn bị xong đi chết đi. Triệu hổ tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe được trên người hắn truyền đến một tiếng tựa như ngọc thạch bể tan tành thanh âm. Ngay sau đó, hắn khí tức trên người bất thình lình dương cao, trên mặt bao phủ một tầng lửa lông màu đỏ, răng đổi được canh nhọn, hai tay móng tay cũng thay đổi được dài hơn,